Nguyên bản đối hắn mà nói khủng bố vô cùng u minh quỷ tộc. Đối với hiện tại hắn tới nói bất quá là tùy tay liền có thể đánh chết con kiến thôi. Làm xong này hết thảy, Giang Tâm Thành đang muốn tiến vào Mạn Uy vũ trụ, bồi chính mình thân nhân bằng hữu. Chính là liền ở ngay lúc này, một thanh âm từ phương xa truyền đến, đạo hữu, xin dừng bước. Cùng với thanh âm này, Giang Tâm Thành chợt thấy chính Nam Thượng Tường Vân Vạn Đạo, thủy khí thiên điều, mùi thơm lạ lùng tập tập, thấy một đạo giả, tay cầm trúc trượng mà đến, làm kệ rằng, kê cao gối mà ngủ cửu trọng vân, đệm hương bồ nói thật, thiên địa huyền hoàng ngoại, ngô đương trưởng giáo tôn, bàn cổ sinh thái cực, lượng nghi tứ tượng theo, một đạo truyền tam hữu, nhị giáo xiển tiệt phân, huyền môn đều lãnh tụ, một khí hóa hồng quân, Giang Tâm Thành sừng sốt, vị đạo hữu này là, tại hạ hồng quân, chính là này phương hồng quân vũ trụ sáng tạo giả, không nghĩ tới lúc này mới đi qua kẻ hèn mấy ngàn vạn triệu kỷ nguyên. Ta vũ trụ liền nhiều một tôn đông đạo. Xem ra ta này phương vũ trụ cũng không tệ lắm đâu. Đạo giả tươi cười đầy mặt. Vũ trụ phía trên còn có hỗn độn thiên địa. Đạo hữu sao không cùng ta đi xem. Trông thấy chư vị đạo hữu, Giang Tâm Thành trong mắt chợt lóe sáng. Không nghĩ tới vũ trụ mặt trên còn có lợi hại hơn không gian. Không khỏi hơi hơi mỉm cười. Hảo, hai người cầm tay mà đi, biến mất ở Hồng Quân thế giới. Viết đến nơi đây, rốt cuộc xem như viết xong. Tốn thời gian 1 năm 4 tháng, tổng số lượng từ 306 vạn. Không tính tay tàn, nhưng là cũng không tính quá nhanh. Kết cục này đó chương khả năng có người sẽ cảm thấy hấp tấp. Bất quá ánh trăng phía trước đại cương chính là như vậy. Viết thời điểm chỉ là đơn giản hóa một ít chi tiết. Đại cương số lượng từ vốn là không đến 300 vạn. Không nghĩ tới viết viết liền vượt qua 300 vạn. Xem ra ánh trăng vẫn là rất có thể xả. Không biết có hay không thư hữu cảm thấy ánh trăng có chút rong dài. Kết cục có chút mở ra. Rốt cuộc tu luyện vô chứng mực. Giang Tâm Thành chỉ là ở tu luyện trên đường bước vào cái thứ nhất cao phong. Nhưng là mặt sau còn có nhiều hơn cao phong chờ hắn đâu. Giang Tâm Thành chuyện xưa vĩnh viễn không có chừng mực. Kỳ thật vốn dĩ đã sớm có thể kết cục. Nhưng là vẫn luôn nghĩ làm kết cục đẹp một ít. Cho nên do dự mà không có hạ bút. Cho dù đã liệt ra kỹ càng tỉ mỉ tế cương. Nhưng là tổng cảm thấy không thích hợp, liền sửa tới sửa đi, đổi mới rất chậm mà ni cũng không nên nói ánh trăng là vì viết sách mới. Sách mới tồn cảo đều sắp đột phá phía chân trời, cũng không chậm trễ ánh trăng viết ăn luôn địa cầu. Ánh trăng là tồn cảo đảng, rất nhiều thư hữu đều là biết đến. Năm trước thượng giá thời điểm ăn luôn địa cầu tồn đủ đều mau 200 chương. Cho nên cũng không phải vì sách mới không viết lão thư. Chỉ là ánh trăng không biết nên như thế nào kết cục. Sửa lại rất nhiều lần mới quyết định như vậy tới. Bất quá vẫn là cảm thấy có chút hấp tấp. Hy vọng các vị bồi ăn luôn địa cầu đi tới thư hữu nhóm không cần cảm thấy là đuôi liền hảo. Đương nhiên, thư chung còn có một ít đồ vật không có công đạo. Còn có một ít phục bút không có viết. Bất quá Giang Tâm Thành đồng học đã hồng quân vũ trụ vô địch. Những cái đó phục bút linh tinh đối hắn mà nói đã mất đi tác dụng. Viết ngược lại có vẻ rong dài. Đến nỗi thân nhân bằng hữu gặp mặt linh tinh. Văn chung đã có thật nhiều lần. Lúc ấy không ít thư hữu nói quá dài dòng. Lần này cần kết cục. Ánh trăng liền bất tường tế mà viết, cuối cùng, cảm ơn các vị một đường làm bạn huynh đệ tỉ muội nhóm, làm chúng ta đi sách mới gặp nhau, sách mới chung cực bồn hoa, thành tích cũng không tệ lắm. Xa xa vượt qua đô thị, điên thần bảng cùng ăn luôn địa cầu ở sách mới kỳ thời điểm. Này Đoan Chính ở Tam Giang đề cử. Nếu là thích đô thị dị năng loại tiểu thuyết, huynh đệ tỉ muội nhóm liền đi duy trì một chút bái. Hết chương.